khi quyết tâm mang người tu đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người, nguyện rằng không lui bên lòng ai ơi cùng đi trong thâm thôi. Lòng trong sáng ai ơi xin dành tâm ấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lời danh ta sợ lời danh, vì lời danh như là hương hoa, lâu mai sao ta mất lời danh ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên ban nếu đường chúng ta đem ánh quang linh về khắp nẻo, xa lìa oán thù chúng ta đưa người lìa bến mê. Khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời. Vượng lòng an nhiên, chẳng mang khen chê vì tin nơi hóa nhân. Mình vẫn sống an nhiên trong từng hơi thở nhiệm mong. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi.